Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, thẳng thắn. Vân Băng cùng Tô Tuân đối mặt, vẫn chưa trả lời ngay, mà chính là hỏi thăm một vấn đề khác. Ta muốn hỏi một chút, cái này bốn cái thế giới sẽ sinh ra sinh linh sao? Tô Tuân hơi sững sờ, nói. Cái này sẽ không, nó cũng là một cái trống không thế giới. Đương nhiên cây cối sông núi loại hình vẫn phải có. Lục địa động vật, hải dương động vật, nhân loại cũng sẽ không có. Ngươi muốn có thể chính mình để vào một số sinh linh. Đúng rồi, tuy nhiên ngươi không đến nhất định cảnh giới. Không thể mượn dùng thế giới lực lượng. Nhưng ở băng nguyệt bên trong, bất luận cái gì sinh linh đều không đả thương được ngươi. Còn có cũng là ra vào vấn đề từ ngươi quyết định. Vân Băng nhíu mày, có ý tứ gì? Làm thế giới diễn hóa về sau, ngươi có thể tự do ra vào bốn cái thế giới, không lại giống nguyên lai một dạng tiến vào không đến băng nguyệt bên trong. Tại ngươi có thể mượn dùng thế giới năng lượng thời điểm, tiến vào băng nguyệt trong thế giới sinh linh ngươi liền có thể nhất niệm quyết định bọn họ sinh tử. Nếu như không chết, cái kia chính là quá mức cường đại. Tô Tuân lạnh nhạt nói. Không có một tia không kiên nhẫn tại cho Vân Băng giải thích. Nhưng trong lòng của hắn, hảo tâm mệt mỏi a, cầm lấy ta hệ thống cho trí bảo, còn để cho ta giải thích cho ngươi tác dụng. Khó chịu, ta đây là làm cái gì nghiệt? Minh bạch, cảm ơn. Nhìn trong tay thế giới kết tinh, Vân Băng đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Không dùng, còn có vấn đề gì không? Cùng nhau nói ra, vấn đề sao? Ngược lại là có một cái, vì cái gì không sớm chút lấy đi đô thị toàn năng nghề nghiệp hệ thống? Dạng này nó chỉ sợ hiện tại đã khôi phục đi. Vân Băng nghi hoặc hỏi, cái này a, dựa theo ta hệ thống có ý tứ là để ngươi hệ thống tại trong cơ thể ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi. Thành thần. Cũng coi như hiểu rõ nguyện vọng của nó. Đương nhiên nó nếu là thật không kiên trì nổi, ta sẽ kịp thời xuất thủ. Tô Tuân nói, một bộ đều ở nắm chắc bộ dáng. Minh bạch, Vân Băng gật đầu, do dự một chút, nói ra, có thể sẽ giúp ta một chuyện sao? Cái gì? Ngươi nói xem nhìn, đối với Tô Tuân mà nói, không phải rất phiền toái giúp một chút cũng không có gì. Coi như hắn không giúp, hệ thống cũng có thể đi ra quấy phá. Đinh, nhiệm vụ, trợ giúp Vân Băng, khen thưởng, căn cứ Vân Băng thỉnh cầu đến. Thất bại trừng phạt, mạt sát, thanh âm là nữ sinh. 10 phần bình thản, lại cũng không phải là làm sao tốt nghe. Không có có bất luận cảm tình gì. Tô Tuân, ngoặc kép chấm chấm, chó hệ thống. Vân Băng nhất định là con trai ruột của ngươi. Ký chủ, lại nói xấu vốn hệ thống. Mạt sát, a, vậy liền mạt sát đi. Tô Tuân hệ thống tựa hồ bị chẹn họng một chút. Lập tức nói, ký chủ, đừng tưởng rằng ngươi cường đại liền có thể không nhìn bản hệ thống trừng phạt. Tin hay không bản hệ thống tại trong linh hồn của ngươi tự bảo. Phốp. Tô Tuân kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Cắn răng nói, tốt, hệ thống ngươi lợi hại. Ta giúp có thể chứ? Lựa chọn sáng suốt, Tô Tuân hệ thống từ tốn nói một câu. Trở nên yên lặng, ai? Tô Tuân tâm mệt mỏi, nặng nề mà thở dài một hơi. Cũng tại lúc này, Vân Băng truyền âm nói, che lấp thần giới đối đấu la giám sát. Không để bọn hắn phát giác. Tô Tuân mi đầu không dễ dàng phát giác nhíu một chút. Hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vân Băng truyền âm, nghe xong, Tô Tuân khóe miệng phác họa lên vẻ mỉm cười. Hỏi, có thể thực hiện, nhưng là ngươi không sợ thần giới mấy cái kia tìm ngươi phiền phức sao? Vân Băng vừa muốn nói gì? Tô Tuân lại khoát tay chặn lại nói, ngươi không sắp chết. Ta sẽ không giúp cho ngươi. Sự tình ta giúp ngươi. Ta sẽ thiết lập tòa tiếp theo bao phủ toàn bộ đấu la tinh huyễn trận. để thần giới người giám sát đấu La Tinh lúc nhìn đến đều là giả tưởng. Ngươi nói sự kiện kia, trong đó công trình quá lớn, chờ ngươi nói tốt về sau. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vân Băng sững sờ, có chút không nghĩ tới Tô Tuân sẽ không chút do dự đồng ý. Hắn thấy không có lý do gì. Tốt, đã ngươi không có chuyện gì, ta cũng nên rời đi. Đợi chút nữa huyễn trận liền sẽ triển khai. 3 ngày sau, còn ở nơi này gặp nhau. 3 ngày hẳn là đủ đi. Tô Tuân đứng dậy nói ra. Đủ rồi. Vân Băng gật đầu. Như vậy gặp lại đi. Tô Tuân sau khi nói xong, cả người biến mất tại chỗ đó. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ba ba. Tiểu Khả gặp Tô Tuân rời đi. Lúc này liền nhào vào Vân Băng trên thân. Vân Băng khom lưng đem Tiểu Khả ôm lấy. Mỉm cười nói. Tiểu Khả. Ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp một số thúc thúc. A Di, có được hay không a? Thúc thúc A Di. Tiểu Khả đôi mắt hơi sáng, cười nói đến, tốt tốt. Tuyết Đế lúc này chen vào nói hỏi, sau cùng ngươi cùng cái kia Tô Tuân nói cái gì? Vì cái gì không thể để cho ta biết? Vân Băng hơi hơi trầm mặc về sau, nói, 3 ngày sau ngươi sẽ biết. Được. Tuyết Đế cũng không có hỏi tới, nhưng lại đang tự hỏi, cũng có chút một số đầu mối, lại không dám xác định. Về sau, Tuyết Đế lại hỏi Vân Băng kiếp trước cùng hệ thống sự tình. Vân Băng không có giấu giếm từng cái nói ra. Nghe xong, Tuyết Đế đôi mắt rất là phức tạp, dò hỏi, nguyên bản vận mệnh của ta là cái gì? Thật phải biết sao? Vân Băng do dự một chút hỏi. Tuyết Đế chần chờ sau nói, được rồi, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi có phải hay không cố ý tới tìm ta phôi thai. Nàng trong, nháy mắt liền liên tưởng đến sự kiện này, đã Vân Băng từ vừa mới bắt đầu liền biết tương lai. Như vậy, Tuyết Đế khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Băng ánh mắt, tựa hồ là sợ bỏ qua Vân Băng bất kỳ một cái nào nhỏ biểu lộ. Vân Băng chân thành nói, không phải, tại ta biết cố sự bên trong, cũng không có nói ngươi trở thành phôi thai lúc địa điểm. Chỉ biết là cực bắc chi địa hạch tâm vòng, thậm chí ta cũng không nghĩ tới Tuyết Nhi ngươi sẽ ở ta tổ chim bên trong trọng tu biến hóa. Cái kia là đủ rồi. Tuyết Đế vung tay lên nói, liền xem như nàng chỉ sợ cũng sẽ không rời đi Vân Băng. Vân Băng đối tình cảm của nàng không giả, nhưng trong lòng của mình khẳng định sẽ có một đạo cành. Ba ba, các ngươi đang nói cái gì? Tiểu Khả làm sao nghe không hiểu a? Nhìn lấy đáng yêu Tiểu Khả, Vân Băng không khỏi sờ lên đầu của nàng. Ôn hòa nói ra, các loại nhỏ có thể sau thì đã hiểu. Về sau, Tiểu Khả nghiêng đầu hỏi. Đúng, về sau, Vân Băng gật gật đầu. Rất nhanh, ban đêm buông xuống, Tiểu Khả đã nằm ngủ. Tuyết Đế đứng tại Vân Băng sau lưng, yên tĩnh mà nhìn xem. Vân Băng mang theo băng nguyệt tay đến, lòng bàn tay hướng lên trên, biến thành chảo hình, dòng khí màu trắng sữa nảy mầm. Tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, trong nháy mắt liền tạo thành một cái vú chiếc nhẫn màu trắng. Cùng Tuyết Đế trên ngón tay không khác. Chỉ là kém hình thoi đồ án thôi. Ngưng kết thành công về sau. Vân Băng xuất ra thế giới kết tinh. Ở phía trên nhỏ xuống máu của mình. Huyết dịch thật nhanh dung nhập tiến vào. Sau đó thế giới kết tinh bị Vân Băng vào vừa mới ngưng kết tử giới bên trong. Tự thành thần sau. Tử giới ngưng kết chỉ cần Vân Băng một người là có thể. Vẫn như cũ là 3 cái. Tại giải phong về sau. Băng nguyệt không gian vậy mà biến thành màu trắng, cùng lúc đầu màu đen ngược lại, cái này để Vân Băng có chút nhức đầu. Màu đen còn tốt, huống hồ còn có không phải quá hắc, nhưng bây giờ tất cả đều là thế giới màu trắng, đợi thời gian dài cũng không thoải mái, về sau chủ yếu vẫn là thả vật đi. Thế giới kết tinh tiến vào tử giới về sau, tại Vân Băng nhất niệm chi gian, nó tiêu tán. Năng lượng khổng lồ hướng về tứ phương khắp nơi dũng mãnh lao tới. Oanh, sau cùng Vân Băng nghe được là một tiếng kịch liệt oanh minh. Chợt hắn thần niệm liền bị năng lượng khổng lồ bức cho. Để hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN